Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 Bình An viện điều dưỡng. Chương 138 đúng lúc này, bên tai vang lên hệ thống máy móc âm, cốt truyện check đi độ, 6% khen thưởng tích phân, 1000 nghe được nhắc nhở âm lúc sau, ôn giản ngôn nao nao. Trên mặt không khỏi lộ ra mờ mịt biểu tình, a. Cốt truyện check đi độ. Lần này như thế nào nhanh như vậy? Hơn nữa hắn giống như còn không có làm cái gì đi. Một bên Tô Thành động gian nan mà từ trói buộc trên giường bò hạ. Bởi vì tứ chi tê mỏi mà đổi có vẻ động tác có chút cứng đờ, hắn nhìn về phía sửng sốt ôn giản ngôn. Hỏi, làm sao vậy? Ôn giản ngôn phục hồi tinh thần lại. Hắn lắc đầu. Ngoặc kép, không có gì, dù sao cái này check đi độ cũng không cao. Theo lý mà nói sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Tạm thời có thể ném đến sau đầu, hơn nữa. Ở cái này phó bản chung, cốt truyện check đi độ mang đến tích phân chỉ có thể dùng để đổi sinh tồn khi trường cùng ở cửa. Hàng nội tiêu phí, cũng không sẽ bị tích lũy đến nhiệm vụ tích phân. Nội ôn giản ngôn về phía trước vài bước. Nhưng người dán ở trên vách tường, tiểu tâm mà dùng đầu ngón tay đẩy cửa ra phùng, hướng ra phía ngoài nhìn lại hành lang một mảnh tĩnh mịch. Đỉnh đầu đèn trụ có đã hư rớt, dây điện từ trên trần nhà rũ xuống, chỉ có mấy cái đèn phát ra tư tư tiếng vang, ở không song điện lưu ở hơi hơi lập lòe, hẹp hòi mà dơ bẩn hành lang bị ánh đèn chia làm minh ám số đoạn. Nhìn qua phá lệ quỷ dị, ôn giản ngôn hướng về chính mình tới khi phương hướng nhìn lại, tối om hành. Lang thập phần an tĩnh, đã không có tiếng bước chân, cũng nghe không đến kim loại rìu quát sát mặt đất tiếng vang, như là cũng không có truy lại đây bộ. Dáng Tô Thành giờ phút này đã trên cơ bản hoàn toàn khôi phục hành động năng lực. Hắn khom lưng, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới, hạ giọng dò hỏi, kia. Chúng ta kế tiếp làm cái gì? Ngoặc kép, ôn giản ngôn không có lập tức trả lời. Chỉ là rũ xuống mắt, lâm vào trầm tư, bởi vì muốn cứu Tô Thành duyên cớ. Hắn ở tiến vào phó bản lúc sau không bao lâu đã bị tiêm vào trấn định tề. Quan tới rồi phòng tạm giam nội, lại tỉnh lại khi liền gặp cái kia cầm trong tay rìu biến thái. Cơ hồ không có cho hắn lưu ra sờ soạng phó bản cùng tìm tòi nghiên cứu cơ chế thời gian. Dẫn tới hắn lâm vào hai mắt một bôi đen hơn nữa. Hiện tại hành lang chung thật sự là quá hỗn loạn. Cùng hắn ban đầu nhập viện khi hoàn toàn bất đồng. Trong ngoài thế giới sao? Vẫn là cái gì khác? Rất khó nói, hắn hiện tại thu hoạch tin tức vẫn là quá ít. Không có biện pháp lập tức liền có kết luận, vô luận như thế nào. Ở bị tiêm vào trấn định tề kia đoạn thời gian nội. Phó bản nội nhất định đã xảy ra cái gì? Chỉ là bị bỏ lỡ mà thôi, hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến, trước rời đi nơi này, ôn giản ngôn có. Kết luận nói, hắn nâng lên mắt thấy hướng Tô Thành. Suy đoán nói như vậy, viện điều dưỡng nội phòng tạm giam hẳn là đều sẽ có cảnh vệ thất hoặc là hộ công thất. Nếu có thể tìm được nơi đó. Hẳn là có thể có trợ giúp chúng ta hiểu biết tình huống hiện tại, hảo, Tô Thành gật gật đầu, ở xác. Định ngoài cửa không có bất luận kẻ nào lúc sau. Ôn giản ngôn cùng Tô Thành hai người tay chân nhẹ nhàng mà rời đi phòng tạm giam. Hướng về hành lang trong đó một mặt tiểu tâm đi đến, phòng tạm giam toàn bộ ở vào hành lang một bên. Hai người kề sát mặt khác một bên về phía trước đi đến, một bên đại môn có nghiêng lệch đại sưởng. Có gắt gao đóng cửa. Thấp thấp nói mớ cùng cười ngớ ngẩn cách cửa phòng truyền đến. Ở tĩnh mịch trong không khí phiêu đãng. Lệnh nhân tâm phát lạnh, thực mau. Một gian bị tiêu cảnh vệ thất phòng xuất hiện ở hai người trước mặt ôn giản ngôn cùng Tô Thành liếc. Nhau, hắn hít sâu một hơi. Giơ tay tướng môn đẩy ra, cảnh vệ thất nội một mảnh hỗn độn, trên vách tường tràn đầy phun tung tóe. Trạng vết máu, bàn ghế phiên đảo, nơi nơi đều là rìu chém ngân. Nhưng là lại không có một khối thi thể, nùng liệt mùi máu tươi ở chóp mũi tràn ngập ôn giản ngôn. Đứng ở cảnh vệ thất cửa, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Đáy mắt lộ ra như suy tư gì thần sắc, bản đồ ở chỗ này. Đúng lúc này, Tô Thành kinh hỉ, thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Ôn Giản Ngôn thu hồi suy nghĩ. Bước nhanh hướng về Tô Thành phương hướng đi đến. Theo đối phương chỉ vào phương hướng nhìn lại, bản đồ là thiết chất. Bị chặt chẽ hạn chế ở trên tường. Cơ hồ 80% khu vực đều bị đồ hắc. Chỉ còn lại có một cái đánh dấu phòng tạm giam hành lang, trong đó một gian bị dùng máu tươi đánh. Cái xoa, Ôn Giản Ngôn lâm vào trầm tư, chẳng lẽ nói. Nơi này chính là vị kia người vô danh biến thái sát thủ phòng bệnh. Hắn tầm mắt ở bên cạnh thanh nhiệm vụ thượng dừng lại một cái chớp mắt. Ở nơi đó, một hàng huyết sắc chữ nhỏ nổi tại không trung. Có vẻ nhìn thấy ghê người, sơ cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Tìm được, phòng bệnh tuy rằng thực không tình nguyện. Nhưng là, đây là bọn họ hiện tại duy nhất manh mối, Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi. Nói, đi thôi, chúng ta đi xem, bọn họ rời đi cảnh vệ thất. Căn cứ bản đồ chỉ thị, theo hành lang về phía trước đi, thực mau. Cái kia bị dùng máu tươi đánh xoa phòng xuất hiện ở hai người tầm mắt trong phạm vi, cửa phòng không. Có khóa, để lại một đạo hẹp hẹp khe hở. Bên trong một mảnh đen nhánh, mãnh liệt mùi máu tươi từ giữa giật tản ra tới, Ôn Giản Ngôn tiểu tâm mà thấu tiến lên. Hướng về khe hở nội quan sát đến, phòng là trống không, hắn không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Hướng về Tô Thành gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng mà đem cửa phòng đẩy ra. Đi vào, này đồng dạng cũng là một gian phòng tạm giam. Bên trong cách cục cùng Ôn Giản Ngôn lúc trước kia gian không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng lại có vẻ rách tung tóe. Trên vách tường tràn đầy dùng máu tươi đồ họa dấu vết. Hỗn độn chữ bằng máu có vẻ phá lệ điên cuồng đáng sợ, ở lờ mờ trong bóng đêm. Mơ hồ có thể nhìn đến trên tường khai một cái động lớn. Thép cùng gạch tường lỏa lô ra tới. Có một cái vừa lúc có thể làm người xuyên qua không gian, đinh. Chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Tìm được. Phòng bệnh khẩn thưởng tích phân. 200 tựa hồ. Dễ dàng có điểm quá mức, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Nhất thời có chút hoãn bất quá thần tới, bất quá hiện tại không phải tự hỏi vấn đề này thời điểm, hắn. Nhíu nhíu mi. Cất bước hướng về mép giường đi đến, này trương giường như là bị đặc thù định chế quá. Muốn so với hắn ở cái kia phòng mọc ra một đoạn. Nguyên bản là bằng da trói buộc mang biến thành thô tráng kim loại xích. Phảng phất không dựa cái này liền vô pháp đem người bệnh chặt chẽ cột vào trên giường, hắn cúi xuống. Thân, nương mỏng manh ánh sáng. Quan sát kỹ lưỡng trước mặt giường bệnh, giường giác đinh một mảnh nho nhỏ nhãn, người bệnh tên họ. Giới tính, nam bệnh tật, vọng tưởng chứng, tinh thần phân liệt, bạo lực khuynh hướng nguy hiểm độ, cao nguy đúng lúc này. Hành lang ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, kim loại dìu nhận đánh. Xuống khi phát ra tiếng xé gió, cốt cách thanh thúy bẻ gãy thanh, dính nhớp da thịt dập nát thanh hỗn tạp ở bên nhau. Lệnh người theo bản năng mà trong lòng vừa kéo, không xong. Là gia hỏa kia. Ôn Giản Ngôn hô hấp hơi hơi cứng lại, hắn đột nhiên đứng lên. Bước nhanh hướng về cửa đi đến, Tô Thành vội vàng túm chặt hắn. Không tiếng động mà lắc đầu. Làm khẩu hình nói. Không còn kịp rồi, a, nguyên bản thê lương tiếng kêu thảm thiết đã trở nên suy yếu lên. Phổi khang như là ùa vào huyết phao dường như. Phát ra đứt quãng lộc cộc thanh, Ôn Giản Ngôn hướng về Tô Thành đánh thủ thế, Tô Thành gật gật. Đầu, hai người hít sâu một hơi, tùy thời chuẩn bị tốt kích hoạt ẩn thân đạo cụ, ẩn thân trong bóng đêm lặng lặng chờ đợi, thanh âm. Tựa hồ là bọn họ tới khi tương phản phương hướng truyền đến, trong bóng đêm. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt, màu hổ phách đáy mắt hiện lên như suy tư gì thần sắc, bọn họ dọc theo đường đi cũng không có thay. Đổi phương hướng, cơ hồ là một cái đường đi rốt cuộc. Cũng không có nghe được tiếng bước chân từ phía sau đuổi theo. Nhưng là đối phương lại xuất hiện ở chính mình phía trước. Có ba cái khả năng tính, đệ nhất là đối phương có được làm lơ không gian di động năng lực, đệ nhị. Bản đồ là tàn khuyết, hoàn chỉnh phòng tạm giam hành lang trình vòng tròn, đệ tam. Bọn họ hiện tại đã không ở vật lý ý nghĩa bình an viện điều dưỡng nội. Nơi này đã trở thành một cái đi không ra đi độc lập không gian, Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua tầm mắt. Bên cạnh Thanh nhiệm vụ, ở phòng tạm giam nội nghỉ ngơi một đêm cùng thoát đi phòng tạm giam. Hai cái trung cấp nhiệm vụ song song. Tất cả đều đang ở tiến hành chung, cái thứ nhất lựa chọn khả năng tính không lớn. Rốt cuộc, nếu đối phương thật sự có thể thuấn di, ngay từ đầu liền sẽ không bị hắn khóa trái ở phòng tạm giam nội, như vậy. Hẳn là chính là ở đệ nhị cùng đệ tam chi gian lựa chọn, đúng lúc này. Hành lang chung truyền đến vải dệt vuốt ve tất tốt tiếng vang. Tựa hồ có người đang ở trên mặt đất chậm rãi bò sát. Tới, Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi. Một tay ấn ở ván cửa thượng. Cẩn thận mà hướng ra phía ngoài nhìn lại, hẹp hòi trong tầm nhìn. Chỉ thấy một cái cả người máu tươi đầm đìa người đang ở gian nan mà trước bò đi. Trên người hắn lam bạch sắc sọc bệnh phục đã bị máu tươi dính ướt. Trên sống lưng có mấy đạo chém thương thâm ngân. Đùi dưới rỗng tuếch. Chỉ còn lại có mới mẻ đứt gãy bạch cốt cùng thịt vụn, tư lạp quen thuộc kim loại quát sát thanh âm. Vang lên, cùng với không nhanh không chậm tiếng bước chân. Một bóng hình xuất hiện ở tầm mắt trong phạm vi, Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà ngừng thở. Chuyên chú mà hướng ra phía ngoài nhìn lại, nam tính. Thân cao ít nhất ở 1m9 trở lên. Một đầu tóc vàng, dáng người thon dài cường tráng. Trên người đồng dạng ăn mặc Bình An Viện điều dưỡng bệnh phục. Mặt trên vết máu loang lổ, chưa khô cạn máu tươi theo góc áo tích táp mà chảy xuôi xuống dưới, trong tay hắn nắm một phen thật lớn, nhìn qua có vẻ cực kỳ dữ tợn rìu, ngươi muốn đi đâu nhi? Hắn khinh thanh tế ngữ hỏi, dính đầy máu tươi cùng thịt nát trầm trọng rìu bị giơ lên. Phát ra sắc bén tiếng xé gió, lại lần nữa đột nhiên rơi xuống. Thê lương tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, thật lớn rìu thật sâu mà lâm vào mặt đất. Lưu lại một nhìn thấy ghê người đáng sợ khắc ngân, người bệnh thân thể trên mặt đất run rẩy. Ào ạt máu tươi từ đứt gãy cổ cốt chung chảy ra, đầu trên mặt đất ục ục mà lăn lộn. Vẫn luôn lăn đến kẹt cửa bên cạnh. Trắng bệch trên mặt còn tàn lưu hoảng sợ vặn vẹo thần sắc. Dại ra trong mắt đại đại mở. Cùng bên trong cánh cửa thanh niên đờ đẫn mà đối diện. Ôn Giản Ngôn đồng tử co chặt. Sống lưng tức khắc ra một tầng mồ hôi lạnh, chỉ nghe phốc một tiếng. Mềm như bông thi thể như là phá túi giường như bị nam nhân dùng chân phiên lại đây, sắc bén dìu nhận. Hoa khai thi thể bụng. Tản ra hôi hổi nhiệt khí nội tạng ủng ục mà chảy xuôi ra tới. Bị đối phương phủng ở dính đầy máu tươi trong lòng bàn tay tinh tế đánh giá. A. Là cái này nhan sắc a. Hắn lẩm bẩm nói, thật là đẹp mắt. Ôn Giản Ngôn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trong bóng đêm. Sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch, tuy rằng đến bây giờ cũng đã trải qua 4 cái phó bản. Nhưng là, như thế gần gũi mà đối diện như thế huyết tinh trường hợp vẫn là lần đầu tiên. Làm hắn dạ dày quay cuồng. Mấy dục buồn nôn, nhưng là, không đối. Nam nhân đánh giá nội tạng. Thất vọng mà lắc đầu. Không đủ. Hắn cúi xuống thân. Người kia máu tươi đầm đìa thịt nát. Tiếng nói mềm nhẹ chung mang theo vô pháp che giấu điên cuồng. Không phải hắn, nam nhân đứng dậy. Vừa mới bị hắn như đạt được trí bảo phủng ở trong lòng bàn tay nội tạng lạch cạch một tiếng ngã. Xuống trên mặt đất. Bị mũi chân vô tình mà nghiền nát thành thịt nát. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta thảo. Ta lần đầu tiên xem Bình An Viện điều dưỡng cái này phó bản. Này này này, nơi này NPC vẫn luôn đều như vậy biến thái sao? Đúng vậy không sai, vẫn luôn là, ha ha ha ha ha quang cái này liền chịu không nổi lạp. Vậy ngươi nhìn đến mặt sau nhưng làm sao bây giờ? Nhưng là tổng cảm giác có điểm kỳ quái. Cái gì mỹ vị không mỹ vị? Ta nhớ rõ ra hỏa này điên phương hướng giống như không phải cái này a. Đúng đúng, giống như thật sự thay đổi ai. Như thế nào điên bệnh còn sẽ biến dị? Phó bản giả thiết điều chỉnh sao? Hơn nữa cái này, hắn, là ai a? Là đang tìm cái gì người sao? Không biết a, ta cũng xem không hiểu. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ. Sau lưng mồ hôi lạnh ra một tầng lại một tầng. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng lắm người này nói đến tột cùng là ai. Nhưng là, không biết vì cái gì. Trong lòng luôn có một chút điểm xấu dự cảm, đột nhiên. Không hề dự triệu mà. một con trắng bạch tay từ trong bóng đêm vươn. Đáp thượng Ôn Giản Ngôn bả vai. Ôn Giản Ngôn cả người run run một chút. Cơ hồ dùng toàn bộ tự chủ mới không có làm chính mình kêu ra tiếng tới. Sắc mặt của hắn khó coi cực. Kỳ. Đột nhiên quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Hi hi. Hi hi hi hi. Một chương điên cuồng. Trắng bạch mặt chậm rãi để sát vào. Nhìn lén. Hư hài tử. Nhìn lén. Hư hài tử. Nhìn lén. Hư hài tử. Hắn thanh âm dần dần đề cao. Ngoài phòng nam nhân nghe được bên trong cánh cửa thanh âm. Chậm rãi quay đầu hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây. Ôn Giản Ngôn lúc này mới thấy rõ. Hắn trên mặt mang một trương máu tươi đầm đìa ra người, mặt nạ. Hai con mắt vị trí bị đào rỗng. Lộ ra một đôi nhan sắc thực thiển màu lam tròng mắt. Đáy mắt có loại vô pháp bỏ qua điên cuồng thần sắc. Lệnh người bản năng đáy lòng lạnh cả người, Tư Lạp, hắn cúi xuống thân. Lại lần nữa đem chuôi này trầm trọng dìu cầm lấy. Hướng về cái này phương hướng đã đi tới, không tốt. Ôn Giản Ngôn đồng tử co chặt, trong đầu hiện lên một cái ngắn ngủi hình ảnh trên vách tường. Động, thực hiển nhiên. Cái kia kẻ điên chính là ở bọn họ lực chú ý tập trung ở phòng ngoại thời điểm. Từ cách vách theo cái này động chui vào tới, mẹ nó, thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Nhìn lén, hư hài tử, tới rồi cuối cùng, đối phương đã bắt đầu hét lên. Tiếng nói sắc bén tới rồi chói tai nông nỗi, Ôn Giản Ngôn cấp Tô Thành đánh cái thủ thế, giây tiếp. Theo, hắn đột nhiên tướng môn gắt gao đẩy thượng, vừa vặn nện ở sắp đẩy cửa tiến vào nam nhân trên mặt, nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lui. Về phía sau một bước, trên mặt mang từ nhân loại làn da chế thành mặt nạ quơ quơ. Máu tươi tí tách rơi xuống, hắn nương trong tay trường dìu chống được thân thể. Máu tươi đầm đìa mặt nạ dưới, khóe miệng một chút mà kéo ra, trầm thấp tiếng nói ôn nhu mà ngọt ngào. Bảo bối, ngươi ở chỗ này, đúng không? Nam nhân chậm rãi lui về phía sau hai bước, kia cơ hồ có thể đem một cái người trưởng thành áp suy sụp trầm trọng dìu bị hắn dễ như trở bàn tay. Mà vung lên, như là tiểu hài tử món đồ chơi, cánh tay thượng cơ bắp rắn chắc cố lấy, ẩn chứa khủng bố lực lượng, hô. Dìu lớn hung hăng nện xuống, vụn gỗ bay tứ tung. Hành lang nội lạnh băng ánh đèn khuynh tiết tiến vào. Chiếu sáng hắc ám phòng, a a a a a. Cái kia kẻ điên hét lên. Vỗ tay bắt đầu cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha. Hắn xoay người, linh hoạt về phía khe hở nội toàn đi. Chớp mắt liền biến mất không thấy, ngắn ngủn bất quá mấy giây. Ván cửa cũng chỉ dư lại rách nát cạn. Bị dễ như trở bàn tay mà dập nát cùng với lúc sáng lúc tối ánh đèn. Lôi cuốn huyết tinh khí nam nhân chậm rãi đi vào phòng. Hắn dáng người thật sự là quá mức cao lớn. Đứng ở nhỏ hẹp phòng nội. Mang đến một loại cường đại cảm giác áp bách bảo bối. Ngươi ở nơi nào? Hắn dùng dụ hống ngữ khí hỏi, trong phòng trống không? Ở hành lang trung ánh đèn dưới. Chỉ có ven tường kia một đạo khe hở có vẻ phá lệ thấy được Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành dính sát vào. Ở vách tường đứng, bọn họ đã kích hoạt rồi ẩn thân đạo cụ, ngừng thở, bảo trì an tĩnh, dính sát vào vách tường đứng, dựa theo logic, ở phát hiện trong phòng không ai lúc sau. Đối phương hẳn là liền sẽ tự nhiên cho rằng con mồi chui qua khe hở. Do đó theo con đường kia đuổi theo. Bọn họ là có thể nhân cơ hội rời đi, Tư Lạp dìu tiêm kim loại thanh trên mặt đất quát xoa. Mang ra người, mặt nạ nam nhân chậm rãi đi đến cái khe trước. Dừng bước chân, một mảnh tĩnh mịch chung. Trái tim bang bang kinh hoàng, Ôn Giản Ngôn sống lưng dính sát vào vách tường. Trên người một mảnh lạnh lẽo, an tĩnh, chờ đợi, ha ha. Ha ha a, nam nhân đột nhiên nở nụ cười. Hắn chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Màu lam nhạt trong mắt điên cuồng thần sắc dần dần dày, hắn ngẩng đầu lên. Say mê mà hít sâu một hơi. Không, ngươi liền ở chỗ này, hắn hai mắt hướng về hắc ám góc nhìn lại. Chắc chắn mà nói, đúng hay không? Ngoặc kép chấm than. Ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình trái tim phảng phất nhảy tới rồi cổ họng. Thân thể sinh ra mãnh liệt ứng kích phản ứng. Cơ hồ bản năng liền phải cướp đường mà chạy. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Cứu mạng, cứu mạng, ta hào khẩn trương. Linh linh linh. Đột nhiên, chói tai tiếng chuông cắt qua hắc ám. Ở trống không hành lang chung quanh quần, như là thật lớn rừng phù, lại như là cuồng hoan khúc dạo đầu, mặt mang nam nhân ngừng lại, hắn nâng lên tay. Chậm rãi loát một phen chính mình đầu tóc, xõa tung mang huyết kim sắc sợi tóc từ khe hở ngón tay gian chảy ra. A, đáng tiếc, đáng tiếc, Ôn Giản ngôn ngẩn ra, còn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Bên tai liền truyền đến hệ thống quen thuộc kim loại thanh. Đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Ở phòng tạm giam nội nghỉ ngơi một đêm khần thưởng tích phân 500, Ôn Giản ngôn mở to mắt, ngốc lăng mà nhìn chăm chú vào chỗ trống trần nhà, thủ đoạn cùng cổ chân truyền đến bị gắt gao chói. Chặt quái dị cảm giác, hắn gian nan mà xoay chuyển đầu. Phát hiện chính mình đang nằm ở ban đầu kia trương chói buộc trên giường. Tứ chi bị gắt gao cố định tại chỗ. Trong phòng trống không, phòng tạm giam cửa phòng gắt gao khóa. Mộng, sống lưng lạnh cả người, khủng bố cảm giác còn tàn lưu tại thân thể bên trong. Trên người bệnh phục bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, gắt gao mà dính ở trên người, leng keng, kim loại chìa khóa lẫn nhau va chạm tiếng vang. Từ ngoài cửa vang lên, giây tiếp theo, chìa khóa thọc nhập ổ khóa, bắt đầu chuyển động, Ôn Giản ngôn thân thể ứng kích mà bắn lên, không xong, không xong, không xong. Hắn thói quen tính mà đem thân thể nghiêng hướng một bên. Chuẩn bị trò cũ trọng thi. Từ quần áo khe hở chung tìm ra gương mảnh nhỏ. Nhưng là, kia quen thuộc vị trí lại rỗng tuếch. Chỉ còn lại có mềm mại vải dệt, kẽo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, thân xuyên quen thuộc chế phục hai cái. Hộ công đi đến, Ôn Giản ngôn trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngực kịch liệt thượng hạ phập phồng. Tầm mắt dừng ở người tới trên người. Như là một con đã chịu kinh hách lại không chỗ trốn tránh miêu, hai người cúi xuống thân. Đem Ôn Giản ngôn thủ đoạn cổ chân thượng trói buộc mang cởi bỏ. Cùng với hoàn khấu đánh nhau thanh thúy tiếng vang, Ôn Giản ngôn cảm thấy chính mình tứ chi thượng trói buộc buông lỏng, xuống dưới, hộ công lạnh lùng. Mà mệnh lệnh nói, cấm đoán kết thúc, sao tự do hoạt động thất, tiết trắng trên vách tường treo đen nhánh giá chữ thập. Mềm mại ghế dựa rải rác phân bố. Trên bàn bày đủ loại kiểu dáng trò chơi. Bàn cờ, xếp gỗ, bút vẽ, từ từ. Một bên máy quay đĩa đang ở truyền phát tin một khúc vui sướng đồng dao, Nghe không ra đến tột cùng ở sướng chút cái gì nội dung, ở thô lỗ xô đẩy dưới. Ôn Giản ngôn nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào tự do hoạt động thất, xôn xao, hàng rào sắt ở sau lưng. Khép lại. Sau đó lại lần nữa gắt gao khóa trụ, Ôn Giản ngôn một tay xoa chính mình bị thít chặt ra vệt đỏ thủ. Đoạn, một bên quay đầu hướng về hàng rào sắt ngoại nhìn lại, đem cửa khóa kỹ, hộ công đã xoay người rời đi. Bóng dáng biến mất ở đen nhánh hành lang chung, uống thuốc, khuôn mặt bẹp hộ sĩ không có cảm tình. Mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản ngôn, đem một cái nho nhỏ ly giấy đưa tới, Ôn Giản ngôn hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Đa tạ, hắn tiếp nhận ly giấy, hướng về chính mình khoang miệng chung một đảo, hầu kết lan lộn, phát ra rõ ràng nuốt thanh, há mồm. Hộ sĩ nói, thanh niên đem ly giấy thả lại trước đài. Hé miệng, ở đối phương ra mệnh lệnh phun ra đầu lưỡi, làm đối phương kiểm tra chính mình không có bất luận cái gì tư tàng hành vi, Ôn Giản ngôn cất bước. Đi vào tự do hoạt động thất nội, ở trong đó một chương trên sofa ngồi xuống. Mấy viên bất đồng nhan sắc viên thuốc bị không giấu vết mà giấu ở sofa cái đệm dưới, hắn không giấu vết mà nhìn chung quanh một vòng, Tô Thành còn không có tới, cách đó không xa Hoàng Mao thấy được Ôn Giản ngôn, trước mắt sáng ngời, theo bản năng nhanh hơn bước chân, hướng về bên này đã đi tới, ngươi không có việc gì. Phía trước Ôn Giản ngôn bị mang đi phòng tạm giam hỗn loạn trường hợp. Hoàng Mao là từ phương xa chính mắt thấy, tuy rằng hắn cảm thấy lấy đối phương thực lực hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự. Nhưng là ở nhìn đến Ôn Giản ngôn bị nhìn chăm chú, thuốc an thần bị nâng lúc đi. Hoàng Mao tâm vẫn là nhịn không được nhắc lên, thẳng đến nhìn đến đối phương xuất hiện ở chính mình trước mặt. mới cuối cùng là yên lòng. Đương nhiên, ta có thể có chuyện gì? Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, hắn nhìn về phía Hoàng Mao. Ngươi ăn hộ sĩ cho ngươi dược sao? Ăn. Hoàng Mao gãi gãi đầu. Nhưng ta dùng đạo cụ. Ở trong cổ họng thả cái túi nhỏ. Vừa tiến đến liền phun rớt. Hắn tuy rằng nhát gan, cũng không phải cái gì đại lão, nhưng nhiều như vậy phó bản cũng không phải bạch hỗn. Cho nên, ngươi phía trước vì cái gì muốn làm như vậy a? Hoàng Mao hạ giọng, nghi hoặc hỏi. Vì tiến phòng tạm giam. Ôn Giản Ngôn đơn giản mà trả lời nói. Cái kia ở ta phía trước chủ động tập kích hộ công chủ bá, chính là ta tiến vào người muốn tìm, vô luận như thế nào. Lần này từ phòng tạm giam nội bình an trở về tuyệt đối không phải chuyện xấu, thậm chí là tuyệt hảo. Cơ hội, từ tiến vào tự do hoạt động thất lúc sau. Ôn Giản Ngôn là có thể cảm nhận được rất nhiều tầm mắt trong tối ngoài sáng mà dừng ở chính mình. Trên người, hắn chủ động ở ngày đầu tiên tiến vào phòng tạm giam sự tình nhất định ở chủ bá chi gian. Truyền khắp, hẳn là nếu không bao lâu, sẽ có đội ngũ tìm tới hắn vô luận là vì hợp tác. Vẫn là tin tức trao đổi. Hắn hiện tại đều chứng minh rồi chính mình sẽ là tốt nhất người được chọn. Hoàng Mao lắp bắp kinh hãi. Theo bản năng ngồi dậy, hướng về cửa nhìn lại. Kia hắn hiện tại, hẳn là không có việc gì. Ôn Giản Ngôn ở trong đầu đem chính mình thức tỉnh về sau cảnh tượng qua một lần, nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn hẳn là thực mau liền đến, hắn lời còn chưa dứt. Cửa sắt bị kéo ra thanh âm lại lần nữa vang lên, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy, này không phải, giây tiếp theo. Hắn lời nói tạp ở cổ họng, ở ba cái hộ công trông coi dưới. Một cái thân hình cao lớn nam nhân chậm rãi đi đến. Hắn có một trương đoan chính anh tuấn mặt, màu lam nhạt đôi mắt, cùng với xõa tung tóc vàng, ở hơi mỏng bệnh phục dưới. Có thể nhìn đến rắn chắc no đủ cơ bắp, mang theo dã thú bạo phát lực, leng keng, chói tai kim loại va chạm tiếng vang lên, cổ. Tay của hắn cùng cổ chân thượng đều bị buộc trầm trọng xiềng xích, cặp kia màu lam nhạt trong mắt ở tự do phòng nghỉ nội đảo qua, chậm rãi dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Ôn Giản Ngôn ngoặc kép, một cổ khí lạnh tức khắc từ lòng bàn chân chạy trốn lên, xông thẳng đỉnh đầu, mãnh liệt điềm xấu dự cảm làm hắn không rét mà run. Giây tiếp theo, nam nhân cười, màu đỏ nhạt môi kéo lộ ra tuyết trắng sắc nhọn hàm răng. Hải, tác giả có lời muốn nói. Hoàng Mao, đây là ngươi đồng đội. Ôn Giản Ngôn, cảm tạ ở 9 tháng 2 năm 2022 23 giờ 46 phút 9 giây tương đương 10 tháng 2 năm 2022 23 giờ 47 phút 51 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.